Thần Nguyên Kỷ, chương 90, đồng đội. So với kẻ địch còn nguy hiểm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong ra lệnh sau. Liền tới khi trước ra Cherry đất phong. Này chính là còn tại để trống. Trong này một khoảng thời gian ngắn chức vị hầu tước vẫn là chưa có người thay thế. Chỉ yêu cầu đám này cẩn thận một chút. Hẳn là liền không có vấn đề gì. Chỉ cần không giống như Na Chát. Khắp nơi cao điệu, tìm chỗ cao đứng, lại là trung tâm điểm. Hiển nhiên sẽ không bị người dễ dàng tìm được. Mà một khi không tìm được, chỉ cần đủ thời gian. Cái này năng lực liền thành công khuếch tán. Tuy bọn hắn không thể tìm nơi trung tâm một lần phát động liền xong việc. Chỉ có thể chia làm 2-3 lần một khu vực. Nhưng mà bọn hắn có nhiều người. Này tiến độ sẽ nhanh hơn chứ cũng sẽ không chậm hơn hắn hay Na Chát đích thân ra tay. Hắn cần làm bây giờ chính là đi tới các đất phong mà hầu tước sở hữu. Sau đó đích thân ra tay khống chế những người này. Về sau lại mượn bọn họ chỉ lệnh. Đem tất cả siêu phàm giả tiếp tục tập hợp về một nơi. Làm cái này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là để cho đám người dưới trướng hắn thuận tiện hành động. Dù sao cái kia khống chế thủ đoạn là hắn cùng Na Chát phối hợp tạo ra tới. Nhưng cũng là cần xem người sử dụng. Mặc dù bọn hắn đều có 2 cấp đỉnh phong siêu phàm giả. Thậm chí là có cả 3 cấp. Nhưng là hắn vẫn có chút không quá yên tâm. Làm này là để chắc chắn. Thứ hai nguyên nhân chính là. Những này siêu phàm giả được lệnh từ trực tiếp người quản lý bọn hắn triệu tập. Hiển nhiên là sẽ rất đầy đủ có mặt. Mặc dù sẽ vẫn có một vài cá lọt lưới, nhưng trên 90% tới, vậy liền đủ. Nói tóm lại, chính là tận lực giảm xuống số người tránh thoát. Này là bây giờ Mạc Phong có thể làm được tất cả. Trên mảnh này phương Nam tự do thiên quốc, chính là tiếp quản bởi Brian công tước. Bên dưới lại chia nhỏ làm 7 vị hầu tước đất phong. Chịu quản lý trực tiếp của Brian. Hắn bây giờ không có cách nào xử lý công tước cấp bậc. Nếu hắn đoán không sai, công tước hẳn là tại 4 cấp siêu phàm giả trở lên. Mặc dù ở thế giới này cá nhân chiến lực không mạnh, nhưng chênh lệch nhau một cái đại cấp bậc, thậm chí có thể hơn thế. Còn chưa kể đối phương cũng là có bên cạnh thuộc hạ. Cho nên, đó không phải là nhân vật mà bây giờ hắn có thể chạy tới khiêu khích. Bởi đó là muốn chết. Bây giờ sau khi xử lý này 7 vị hầu tước cùng đất phong bên trên dân chúng sau. Hắn ưu tiên chính là tới một số tiểu quốc gia gần đây tiếp tục. Tranh đoạt thế giới hẳn chỉ diễn ra tại trong phạm vi 2 đế quốc lớn. Tới đế quốc nhỏ kiếm thêm người thì có cái gì tác dụng? Vấn đề này không có gì đáng nói. Nếu như 2 quốc gia chiến tranh, sẽ không phải có nạn dân một loại xuất hiện hay sao? Mạc Phong chính là loại này ý nghĩ, ảnh hưởng bọn chúng, sau đó lại thao túng chiến tranh, đem cá thể tinh anh bên trong xem như nạn dân di chuyển tới này. Như vậy không phải rất dễ dàng sao? Nhưng tất cả những này kỳ quái hành vi, hoặc là khắp nơi các hầu tước gửi lệnh triệu tập, đây là không thể che giấu. Không được bao lâu thời gian liền có thể truyền tới tai Brian công tước bên trong. Vì loại này... Thật giống như phía dưới tại chuẩn bị phản loạn như thế. Nếu như vị này công tước còn không có cái gì thái độ. Đó mới là kỳ quái. Cho nên, trước khi thông tin kịp truyền tới. Ít nhất trong 7 ngày. Cần phải hoàn thành tất cả công việc. Đến lúc đó, phía trên hẳn sẽ gửi cho bọn hắn này 7 vị hầu tước cái gọi là thư dự tiệc. Nói đẹp một chút chính là dự tiệc thảo luận. Cùng với cái gọi là xã giao giới thượng tầng. Nói thật ra thì chính là tập hợp lại. Sau đó phái người tại bọn hắn trên đất phong mỗi người dò xét. Lại cũng là tại bữa tiệc. Có thể cho bọn hắn một số nào đó loại cảnh cáo. Nhưng không có vấn đề gì. Đợi Na Chát thương thế khôi phục đại khái sau. Phối hợp đưa hắn tới bên đó. Một lần giải quyết gọn gàng. Mọi chuyện liền có thể suôn sẻ tiếp tục. Kế tiếp về sau. Liền có thể tới tìm 3 vị còn lại công tước. Đây cũng không phải là cả cái này tự do thiên quốc chỉ có 4 vị công tước. Dù sao thì không chỉ cần mỗi sức mạnh đạt đến yêu cầu liền có thể ngồi lên vị trí này. Nếu như vậy cả quốc gia đã sớm loạn thành một bầy. Tự do thiên quốc này chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc. Bốn khu vực đất phong lớn này đều do bốn vị công tước tiếp quản. Tại trung tâm thì chính là Trung Đô. Hoàng tộc liền tại nơi này. Bên trong thủ đô tự do thành. Ngoài, một số bốn cấp siêu phàm giả tản mát tại bốn vùng đất phong lớn bên trên. Đại đa số đều tập trung tại trung tâm quốc gia. Nói là, một số, kỳ thực cũng là ví von mà thôi. Dưới hoàng tộc cái bóng, mỗi vị công tước đều có bản thân dã tâm. Cho nên chuyện âm thầm tự bồi dưỡng mình thế lực hẳn là không thể thiếu. Mạc Phong cũng không rõ lắm số lượng bốn cấp siêu phàm giả dưới trướng một vị công tước có bao nhiêu. Nhưng ít nhất ngàn người vẫn là phải có. Hắn cũng không quá lo ngại. Chỉ cần trước tiên bắt được đầu não, mọi chuyện liền sẽ có biện pháp. Trong lòng cũng không có mấy lo lắng. Dù sao nếu như không thành công, hắn còn có thể triệt. Đổi mới một cái thân phận liền có thể trở lại. Đáng lo lắng, trước vẫn là bên cạnh mình đồng đội mới là. Hắn cùng Na Chát tại trước mắt hợp tác. Nếu thất bại cả hai liền chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. Nhưng nếu như thành công sau, trở mặt là khả năng rất cao. Bây giờ nhìn như hai bên chính là thật tốt, thật đáng tin đội hữu. Mỗi người lại đều có thể điều khiển đám kia người bị khống chế. Này chính là lợi ích ràng buộc tại cùng một chỗ. Nhưng suốt khoảng thời gian vừa qua, đối phương đã có hay không động cái gì tay chân, này tạm thời không biết được. Vấn đề này phải đến về sau. Nếu như hai bên thật trở mặt, lúc đó liền rõ ràng. Mạc Phong đây cũng không phải là vô duyên vô cớ hoài nghi người tốt. Bởi vì bọn hắn những này người, vốn cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Từ lúc bắt đầu hợp tác cho tới bây giờ, bản thân hắn động bao nhiêu tay chân, hắn còn không rõ hay sao? Hắn cũng không phải muốn trở mặt trước, mà chính là chôn xuống một ít bài ngầm mà thôi. Cuối cùng thì đối phương cấp độ cũng là cao hơn bản thân không ít. Này nếu là không có đề phòng, tới lúc có xảy ra ngoài ý muốn, bản thân liền rơi hiểm cảnh. Dù sao thì một cái đâm sau lưng đội hữu, so với kẻ địch còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Mạc Phong cũng không quá bài xích vấn đề này. Thật sự thì mọi người đều là vì tự thân. Không có gì ngạc nhiên hay bất ngờ. Liền chỉ là muốn xem kẻ nào có thể đâm mạnh hơn. Đâm tại thời điểm chí mạng hơn. Ra tay dứt khoát cùng tàn nhẫn hơn mà thôi. Nếu ngươi bị phản bội lúc, chỉ biết học cách kêu gào, học cách thất vọng, hay là khó có thể chấp nhận. Trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới báo thù hay hỏi rõ lý do. Vậy thì ngươi rất khó có thể tiếp tục sống sót. Bởi vì ngươi bị phản bội trong lúc không đề phòng. Này chính là bởi vì quá ngu. Đối phương liền thấy ngươi dễ lừa, dễ lợi dụng. Cho nên thay vì kêu gào tức giận, ngươi phải học được cách từ lần này bị phản bội bên trong rút ra kinh nghiệm. Lần sau có thể đề phòng. Hoặc là ngươi đem hắn cho hố chết trước khi hắn muốn đâm đau ngươi. Mà muốn phát giác được đối phương có hay không ý đồ muốn sau lưng đâm đau ngươi, này thì rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi đâm đau sau lưng người khác nhiều lần, đến khi bị người nhắm vào ngươi liền rất dễ dàng phát giác. Này giống như trước khi làm quản ngục lúc, ngươi liền từng là tội nhân. Từ đó, có thể phán đoán đại khái đối phương suy nghĩ cùng với hành vi có hay không ẩn giấu cái gì. Nói tóm lại chính là, không nên hoàn toàn tin tưởng bất kỳ một ai. Cho dù kẻ đó có là người thân nhất của ngươi đi nữa. Hoặc là trong bất kỳ mối hợp tác nào. Hợp tác chính là hợp tác. Trong lòng mỗi người lại đều sẽ có suy nghĩ khác nhau. Ai biết được đối phương tại nghĩ cái gì. Cho nên, đề phòng cùng trước tiên chuẩn bị vẫn là không sai. Cách chương.